Chương 325: Lực lượng của chủ ấn. Diệp Thần không dám đem chuyện tình trong Thiên Tinh Ấn phòng ấn Tử Hỏa Tinh Sư nói ra, miễn cho Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Tương Huyền lo lắng. Diệp Chiến Thiên, Diệp Tương Huyền tất cả kinh hãi. Ấn phù thần bí trong lòng bàn tay trái của Diệp Thần là vật gì? Sao có thể từ nơi đó triệu hồi ra Thiên Tinh Ấn? Hữu trưởng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, chỉ thấy Thiên Tinh Ấn huyền phù trong lòng bàn tay trái bỗng cháy lên tử hỏa hương hực. Trong tử hỏa này ẩn chứa năng lực nóng rực, tựa hồ như có thể đem hết thảy thuần phệ hầu như không còn. Không nghĩ tới tổ tiên lưu truyền một cái đôi phù ấn cự nhiên thần diệu như thế. Diệp Tương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên có chút thán phục. Trước kia bọn họ đều là không phát hiện ra, xem ra chỉ có thần nhi mới có thể phát hiện ra tác dụng Thiên Tinh Ấn. Ta lập tức đem chủ ấn của Thiên Tinh Ấn lấy tới. Diệp Chiến Thiên nói, cấp cấp lấy đi Thiên Tinh Ấn. Hắn ý thức được Thiên Tinh Ấn ý nghĩa quan trọng, bằng không lão tổ tông không có phải nói đem Thiên Tinh Ấn bảo quản. Nếu Diệp Thần có thể phát huy ra tác dụng Thiên Tinh Ấn, tổng thể so với một mực đặt ở nơi này hảo hơn. Tay trái của Diệp Thần sờ sờ đem phụ ấn thu về. Sau một hồi lâu, Diệp Chính Thiên đem chủ ấn cầm tới. Này chính là chủ ấn Thiên Tinh Ấn. Diệp Chính Thiên đem Thiên Tinh Ấn chủ ấn trong tay đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần từ lòng bàn tay Diệp Chính Thiên nhận lấy chủ ấn, cảm giác vào tay nặng nề. Thể tích ấn này so với phụ ấn kia lớn hơn mấy lần, cấu tạo cùng với phụ ấn đồng dạng, như là một cái bản phóng đại. Trong phụ ấn phong ấn tử tinh hỏa sư, mà trong chủ ấn sẽ là phong ấn yêu thú gì hoặc không có gì cả. Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền nghi ngờ nhìn Thiên Tinh Ấn trong tay Diệp Thần. Bọn họ có chút tò mò Diệp Thần là như thế nào phát hiện ra Thiên Tinh Ấn ảo diệu. Hy vọng cái chủ ấn này đối với Diệp Thần hữu dụng, nói không chừng có thể trợ giúp Diệp Thần tu luyện. Diệp Thần hiểu rõ Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền hiếu kỳ. Dù sao Thiên Tinh Ấn từng bị bọn họ bảo tồn mấy chục năm, bọn họ một mực đều là không phát hiện ra Thiên Tinh Ấn ảo diệu. Phụ thân, thúc công, một hồi không quản chuyện gì phát sinh cũng không được cảm thấy kỳ quái. Đợi ta thí nghiệm xong Thiên Tinh Ấn ta sẽ giải thích. Diệp Thần nói, tay phải nâng chủ ấn. Tốt. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau, đều lùi ra khoảng cách xa. Vừa rồi bọn họ chính cảm giác tự hỏa trong lòng bàn tay Diệp Thần cương đại, không dám khinh thường. Ánh mắt Diệp Thần yên lặng nhìn Thiên Tinh Ấn chủ ấn. Thiên Tinh Ấn chủ ấn này thoạt nhìn như là không có gì lạ. Tiếp tục đi bên trong xem, hoa văn giống như là một khắc một ít hòa tình trí, vô cùng ý nhị, làm cho khí trong cơ thể con người cũng là phải không tự chủ vận chuyển theo. Lại tiếp tục xem, xuyên thấu vào hoa văn kia phảng phất xuyên việt vô số thời không. Xa xa là một mảng tinh không sáng chói, lập lòe đầy sao. Mỗi một quả vì sao đều dựa theo quy luật vận chuyển huyền ảo vô cùng. Có chút thất thần, suy nghĩ nhanh lùi ra, lại là tập trung nhìn vào, phát hiện ra mình còn đang đứng tại chỗ. Trong tay Thiên Tinh Ấn chủ ấn này là một con dấu bình thường, nhìn không ra bất luận chỗ thần kỳ. Cái Thiên Tinh Ấn chủ ấn này cùng với phụ ấn đồng dạng chắc chắn huyền diệu. Diệp Thần đem thần hồn ngưng tụ thành một nhúm, hướng bên trong chủ ấn xuyên vào, tựa như một cái cây châm nhỏ dần xuyên vào phòng ngự. Tiến vào, nhãn tình Diệp Thần sáng lên, nguyên lai cho rằng mình cùng trước khi đồng dạng biến mất, tiến vào không gian chủ ấn, nhưng mà không nghĩ tới dị biến phát sinh. Một cái tiếng gầm nhẹ trầm thấp tựa như tới từ thời viễn cổ truyền vào trong tai Diệp Thần. Thanh âm kia cảm giác rất nhẹ, nhưng mà truyền tới lỗ tai Diệp Thần giống như là tiếng sấm. À, Diệp Thần kêu khổ thảm thiết, mảng tai phảng phất như muốn lỗ tung. Ở chỗ sâu trong thần hồn truyền tới cái loại đau nhức kịch liệt không cách nào tưởng tượng, giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Ngay sau đó bên trong chủ ấn là một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành quét qua mà tới. Không tốt, cảm giác được lực lượng này cường đại, Diệp Thần muốn tránh né đã là không kịp. Oanh một tiếng, cỗ lực lượng cường đại này đánh trúng ngực Diệp Thần, thân thể hắn giống như là bị đập nát. Sư uy của lực lượng kia đem Diệp Thần đánh bay ra. Bùm bùm, từng gốc đại thụ bị thân thể Diệp Thần đâm cho chặn ngang đứt. Diệp Thần bay rớt ra ngoài vài trăm mét, rơi xuống đất, chảy máu tươi như điên, hồn mê bất tỉnh. Coi như là thân thể địa tôn trung kỳ cũng vô pháp thừa nhận được lực lượng khủng bố như thế. Tốc trường, tốc trường! Xa xa các tộc nhân thấy một màn thất kinh, từng người là chạy tới. Một bên khác, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần cách xa xôi cũng là bị lực lượng cường đại đánh bay ra, rơi vào trong hổ, sống chết không rõ. Vài tộc nhân tranh thủ thời gian chạy qua nghĩ cách cứu viện. Tiên Đình ấn chuẩn lặng lặng rơi trên cạnh bờ sông, cũng là bình thường đồng dạng, nhìn không bất luận cái gì tia khác thường. Một đám tộc nhân luống cuống tay chân, Diệp Thần thương thế rất nặng, dĩ nhiên là hấp hối. Hai người Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền bị nội thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Hùng, các tộc nhân đem Diệp Thần, Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên cẩn thận rời lên, đưa về phòng bọn họ. Diệp Thần, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tất cả bị thương, mất đi ý thức. Xà tộc cao thấp lập tức như mất đi người tâm phúc. Tất cả tộc nhân là tụ tập bên ngoài sân phòng Diệp Thần, Diệp Thương Huyền cùng Chiến Thiên. Thần sắc lo nghĩ, rất nhiều người là tự phát đi từ đường tổ tông quy lệnh, vì bọn họ cầu nguyện. Nhị ca, không biết đại ca thúc công cùng thần nhi ra sao? Diệp Chiến Hùng lo lắng không thôi hỏi. Đại ca cùng thúc công thương thế so sánh nhẹ một chút, ăn tử kim thần đan vẫn hẳn vấn đề không lớn, chỉ là thần nhi hắn. Thần sắc Diệp Chiến Long u ám xuống, thần nhi bị thương cực kỳ nghiêm trọng, so với lần đó kinh mạch đứt đoạn còn muốn lợi hại hơn, chỉ sợ là tính mệnh chi lo. Điều đó không có khả năng. Diệp Chiến Hùng tâm chìm tới đáy cốc, sau nửa ngày trời yên lặng nói. Sẽ không, thần nhi hắn người hiền, là có thiên tướng, tuyệt không có việc. Diệp Chiến Hùng nói càng giống như tự an ủi mình. Bọn Diệp Mông, Diệp Bình, Diệp Tuyền nghe được Diệp Chiến Long nói, nguyên một đám khóc thành tiếng. Tộc trưởng, hắn nhất định không có chuyện gì. Diệp Thần ca ca, nhất định không có chuyện gì. Trải qua nhiều như vậy, nội tâm bọn họ đối với Diệp Thần đã là không đơn giản sùng bái, cảm kích hoặc tôn kính. Loại đó máu mủ tình thâm, đem lòng bọn hắn liên lạc với nhau. Lúc này thậm chí rất nhiều người nguyện ý thay Diệp Thần đi tìm chết. Chương 326 Thức tỉnh phần 1. Năm ngày sau, gian phòng của Diệp Thần nơi này bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái giường lớn, hai cái ngăn tủ. Tuy Diệp gia hiện tại là tài phú cực kỳ kinh người, nhưng Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên còn đã dặn dò tộc nhân nhất định phải bảo trì phẩm chất gian khổ mộc mạc. Gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Vì để cho tránh quấy rầy tới Diệp Thần, các tộc nhân chỉ là bên ngoài gian phòng chờ đợi. Trong phòng cũng chỉ còn Diệp Tuyền, Tiểu Dực cùng Ali. Tiểu Dực ngồi trong góc, nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Hắn hối hận trước đó không ở bên cạnh người Diệp Thần ca ca. Nếu Diệp Thần xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ tự trách chết. Diệp Tuyền phụ trách chăm sóc Diệp Thần đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Dù là tu vị cửu gia trung kỳ, thời gian dài như vậy không ngủ tăng tiềm tâm tỉnh kém, cũng là chí ít cố hết sức. Về phần Ali, mỗi một cách khoảng thời gian, nàng là đem mê huyễn bảo châu nhổ ra, làm cho bạch quang mê huyễn bảo châu tắm rửa trên người Diệp Thần, đợi cho chút tinh lực mỏi mới là thu hồi mê huyễn bảo châu, sau đó nhắm mắt tu luyện. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thần, Ali rất thương tâm. Nàng lúc này chỉ là không ngừng tiêu hao bổn mạng huyền khí, giúp Diệp Thần kéo dài tính mạng. May mà theo thời gian trôi qua, sinh cơ Diệp Thần chẳng những không có đoạn tuyệt, ngược lại càng ngày càng tràn đầy, thường thế có dấu hiệu hồi phục. Bị thương nặng tới trình độ này, tự nhiên có thể chậm rãi khôi phục, đây là một cái kỳ tích. Nhắm mắt tu luyện hồi lâu, Ali lại mở mắt nhổ ra mi huyễn bảo châu, từng đạo bạch quang đổ vào thân thể tàn phá của Diệp Thần. Chỗ bạch quang chiếu rọi, tốc độ của miệng vết thương kia khôi phục liền nhanh vài phần. Súng thân thể người bị thương như vậy, cơ hồ hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng mà thân thể của Diệp Thần khá kỳ quái. Theo lý, đan điền vỡ vụn, cơ thể không sinh ra bất luận huyền khí, nhưng mà đầu Diệp Thần lại là thủy chung có huyền khí tinh khiết tràn ra, mới là kéo Diệp Thần một mạng. Huyền khí này tuy yếu ớt, nhưng chỗ trải qua thương thế Diệp Thần không ngừng khôi phục. Điều này khiến cho mọi người thủy chung không có buông ta cho một tia hy vọng cuối. Sau một lát, Ali có chút suy yếu mệt mỏi nằm xuống. Diệp Tuyền biết rõ Ali cố gắng cứu tính mệnh Diệp Thần, Diệp Tuyền tới bây giờ không có chết, trong đó có hơn phần nửa là công lao của Ali. Ali, người mệt thì nghỉ một chút. Diệp Thần ca ca hồi phục rất nhanh, chỉ cần điều dưỡng 1-2 tháng nhất định có thể khôi phục. Trước kia Diệp Thần ca ca kinh mạch đứt đoạn còn khỏe trở về, ta tin tưởng không có vì bất kỳ lý do nào ngăn được hắn. Người cũng đừng làm cho thân thể mình mệt chết. Diệp Tuyền quan tâm nói, không biết là vì cái gì, Hàn Lang hiện tại đã không có đem Alin thành yêu thú, mà trở thành một người đồng dạng đối đãi. Ở lúc các nàng trò chuyện, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần đột nhiên gia tăng. Diệp Tuyền lập tức dừng lại không nói. Nhìn phía Diệp Thần, Ali cũng là mở hai mắt. Nàng cảm giác được trong cơ thể Diệp Thần sinh ra một cái tia dị biến. Diệp Thần nằm trong đó buồn bực hừ một tiếng. Sau khi hôn mê nhiều ngày như vậy, hắn rốt cuộc có một cái tia ý thức. Bất quá không có đặc biệt thanh tỉnh, có thể lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của Diệp Tuyền cùng Ali. Một cái cỗ đau nhức kịch liệt truyền vào tâm trí làm cho hắn thống khổ vạn phần. Từ gì dần dần trở nên rõ ràng, Diệp Thần lờ mờ nghĩ tới mình trước kia bị trong thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích ra một cái cỗ năng lượng bắn ra ngoài, sau đó dạng gì không biết. Cảm thụ tình huống trong cơ thể một chút, trên người kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, 9 khối không khí trong đan điền cực kỳ hốt loạn, thất bát tào tán lạc tại chỗ, huyền khí rỗng tách. Cỗ năng lượng này cực nhiên cường hãn như thế, nếu như trong chủ ấn cũng là phong ấn yêu tố kia, so với tử hỏa tinh sư chỉ sợ mạnh hơn không chỉ một ít. Diệp Thần cố nén đau nhức kịch liệt, chậm rãi thúc giục phi đao trong đầu. Trên phi đao tràn ra một cái tia huyền khí, những huyền khí này ẩn chứa lực lượng ôn hòa, chậm rãi làm dịu cơ thể Diệp Thần, kinh mạch thong thả khép. Qua không biết bao lâu, ở dưới cỗ huyền khí này ôn nhuận tầm bổ, thân thể đỏ sót mới là có chút khá hơn, loáng thoáng nghe được thanh âm khóc nức nở. Diệp Thần miễn cưỡng mở mắt, mơ mơ màng màng chứng kiến thần ảnh Ali. Đôi mắt Ali lệ quang chớp động, đằng sau Ali là đứng một người, còn là Diệp Tuyền. Diệp Tuyền cũng khóc tới con mắt sưng đỏ. Ali Tuyệt Nhi, ta không sao, Diệp Thần có chút cố hết sức nói. Ali dùng cái đầu nhỏ cùng với gò má trên gương mặt của Diệp Thần, một cái cỗ lực lượng nhu hòa chậm rãi rót vào thân thể Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, người rốt cuộc tỉnh, người nhanh nghỉ ngơi, đừng nói chuyện. Diệp Tuyền vùi tới chảy nước mắt, tranh thủ thời gian xóa đi nước mắt trên gương mặt. Tay đi nói, tộc nhân, phụ thần cùng thúc công thế nào rồi? Diệp Thần có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt vô lực nói. Hắn có chút bận tâm phụ thần cùng thúc công. Đại bá cùng thúc công đều không sao, tuy bị một ít thương tích nhưng mà không có đáng ngại. Diệp Thần ca ca, người không nên nói nhiều. Diệp Tuyền nghẹn ngào, hiện tại bị thương nặng nhất là Diệp Thần, kinh mạch cốt cách của Diệp Thần toàn bộ đứt gãy, trên người không có chỗ nào hoàn hảo. Các tộc nhân đang ở trong đại điện thảo luận như thế nào trị liệu Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần thoáng hoạt động thân thể cũng là phi thường khó. Diệp Thần có thể tỉnh lại quả thực là thiên đại tin vui. Bọn họ nguyên lại tưởng rằng Diệp Thần không tỉnh lại. Tuyệt nhi, ta không sao. Diệp Thần cười cười, thời điểm kéo đến miệng vết thương đầu đến hắn khan một tiếng, hấp một miệng lớn khí. Diệp Thần ca ca, người ngàn vạn lần đừng nói nữa. Diệp Tuyệt nức nở nghẹn ngào khóc lớn. Chứng kiến bộ dáng Diệp Tuyền cùng Ali, Diệp Thần đành ngậm miệng không nói. Lúc này đây bị thương xó trước còn là muốn nặng hơn, tranh thủ thời gian khôi phục lại mới được. Diệp Thần lỗ lực thúc giục phi đao, thấy phi đao tràn ra huyền khí càng ngày càng nhiều, ổn dưỡng kinh mạch bị thương, miệng vết thương bắt đầu khép lại rõ ràng. Cửu tinh bên trong đan điền từ hỗn loạn trước kia chậm rãi trở về vị trí, thong thả vận hành hội tụ huyền khí. Dùng xu thế trước mắt, xem ra thương thế của hắn vẫn có thể khép lại. Chương 327, thức tỉnh phần 2. Diệp Tuyền kinh ngạc phát hiện trên người Diệp Thần nguyên bản có rất nhiều miệng vết thương, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Trải qua 5 ngày thời gian, rất nhiều đã khép, rải ra thịt mới. Xem ra Diệp Thần ca ca vẫn có thể khôi phục. Diệp Tuyền nước mắt hai hàng thẳng rơi, tranh thủ thời gian chạy tới cùng các tộc nhân nói. Nghe được Diệp Tuyền nói Diệp Thần khôi phục có cơ hội, các tộc nhân bên ngoài vô cùng lo lắng chờ đợi, lập tức một mảnh vui mừng. Ta biết tộc trưởng không có việc gì, tộc trưởng phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết, có hậu phúc. Một đám tộc nhân vừa khóc vừa cười, rất nhiều người tranh thủ thời gian giết heo làm thịt dê, tế tự thiên địa. Trong phòng, tay phải của Diệp Thần có thể nhúc nhích, cắn răng uốn éo thân thể, chỉ nghe đến băng băng vài tiếng lộ. Mấy cái khối cốt cách sai chỗ bị Diệp Thần uốn về vị trí cũ, khá tốt không có chết. Diệp Thần vui mừng không thôi, duỗi tay phải vuốt ve Ali đang rơi lệ, cười cười nói. Ali, ta không sao, mệnh ta cứng lắm. Ali ngược lại càng thương tâm, nước mắt một mực rơi trên xuống dưới. Nếu Diệp Thần thực sự xảy ra chuyện là cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp Thần ca ca, ta, ô, ô, đều là Tiểu Dực không tốt. Tiểu Dực hẳn là phải bên người Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực đi tới trước giường khóc lớn. Tiểu Vưu lại không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết Tiểu Dực sao lại khóc, ánh mắt tràn đầy mê mang. Chuyện này không liên quan tới người Tiểu Dực, đừng có thương tâm. Diệp Thần ca ca không phải là con Hào Hào sao? Diệp Thần cười cười, thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích ra cố lực lượng quá cường đại. Lúc ấy sự tình phát sinh quá nhanh, Diệp Thần căn bản không kịp làm bất luận chuyện gì. Dù lúc ấy có Tiểu Dực ở đây, chỉ sợ là khó cứu Diệp Thần. Lại qua 7 ngày thời gian, Diệp Tuyền một mực một tấc không rời trước giường Diệp Thần chịu khổ. Tiểu Dực cùng Ali một mực bên người Diệp Thần. Các tộc nhân Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng thỉnh thoảng tới thăm, chứng kiến Diệp Thần đang từ từ khôi phục, nguyên một đám lúc lạnh yên lòng. Theo thời gian trôi qua, trên phi đào tràn ra huyền khí càng ngày càng nhiều, kinh mạch trong cơ thể Diệp Thần khôi phục lại càng lúc càng nhanh. Thế ngày thứ 7, Diệp Thần đã miễn cưỡng có thể xuống đất đi đi lại lại. Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, chứng kiến Diệp Thần đang ở trước giường đi đi lại lại, nguyên một đám trợn trừng mắt, không khỏi lão lệ tung hoành. Thần Nhi, người có thể xuống đất rồi. Người cảm giác thân thể thế nào? Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng đều hỏi. Diệp Thần chỉ còn có thể miễn cưỡng đi đi lại lại, ngẩng đầu cười nói. Các vị thúc thúc, thân thể ta không có gì. Không có vấn đề là tốt, chúng ta còn tưởng. Diệp Chiến Long nhớ tới tình hình ngày đó, ôm lấy Diệp Thần không khỏi trận trận nghĩ mà sợ. Phụ thần thúc công thế nào? Diệp Thần hỏi. Cũng là mình quá mức chủ quan, tùy tiện thăm dò thiên tinh ấn chủ ấn mới là đem đến tình huống này. Đại ca cùng lục thúc bị thương rất nặng, bất quá không phải đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại đang thong thả khôi phục, phòng trường 1-2 tháng mới có thể khôi phục như trước. Diệp Chiến Long một bên nói, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng có thể so với Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyện trước một bước xuống đất đi được. Trước kia Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Nguyện hỏi tình huống Diệp Thần, bọn họ không dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng qua loa. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Nguyện cố ý muốn tới xem Diệp Thần cũng bị bọn họ cản lại. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng là khôi phục nhanh như vậy. Diệp Thần nhớ cái tình cảnh lúc đó, sau khi mình gây ra thiên tinh chủ ấn phóng thích một cái cỗ lực lượng hướng về phía hắn tới. Phụ thân cùng thúc công đứng ở một phương hướng khác chỉ là bị dư âm. Nếu phụ thân cùng thúc công trực diện cỗ lực lượng kia chỉ sợ là hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Nhị thúc tam thúc dẫn ta gặp phụ thân cùng thúc công. Diệp Thần gấp giọng nói. Chỉ là hiện tại thân thể của ngươi. Diệp Chiến Long chần chừ. Ta không sao, ngay cả tu vị huyền khí cũng khôi phục được gần một thành. Diệp Thần gượng gượng chống đi vài bước. Tuy tu vị huyền khí không có khôi phục tới một thành, nhưng ít ra là có một ít lực lượng. Nếu Diệp Thần không nhìn tới Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Tướng Huyền, chỉ sợ không cam. Diệp Chiến Long nhẹ gật đầu, huyền khí trong cơ thể Thần Nhi tựa hồ có một cái chút hiệu dụng đặc biệt. Trọng thương như vậy rõ ràng có thể trong thời gian ngắn khôi phục, thật là thần kỳ. Diệp Thần có thể đi đường chắc hẳn không đáng ngại. Ở dưới mọi người lân, Diệp Thần một đường đi tới gian phòng Diệp Chiến Thiên. Thì Diệp Chiến Thiên không phải đứng mũi chịu sào, thừa nhận cỗ lực lượng chủng kích, nhưng mà tình huống bị thương cực kỳ nghiêm trọng, xương sườn đứt ba căn, kinh mạch ngực trái đứt gãy rối tinh rối mù. May mà xương sườn không có đâm vào tim, lại có tử kim thần đan đoạn tục đan kéo dài tính mạng, miệng vết thương là thong thả khép lại. Nhìn Diệp Chiến Thiên trọng thương nằm trên giường, lòng Diệp Thần tràn đầy áy náy. Nếu không phải là hắn chủ quan, phụ thần không có bị trọng thương như vậy. Thời dịp mọi người không chú ý, Diệp Thần bắt lấy cổ tay Diệp Chiến Thiên, đem huyền khí của mình chậm rãi rót vào cơ thể Diệp Chiến Thiên. Dưới cái cỗ huyền khí này bao vây, thương thế Diệp Chiến Thiên bắt đầu khôi phục. Trước điều tốc độ này không có nhanh như Diệp Thần. Tất cả tình huống trong cơ thể Diệp Chiến Thiên đều bị Diệp Thần dò thám. Trong lúc phụ thân tu luyện Lôi Đế Quyết, trình độ thân thể cường hãn quả nhiên tăng lên cực đại, khôi phục cực kỳ không tệ. Huyền khí chậm rãi vận hành trong óc Diệp Chiến Thiên, thần hồn Diệp Thần đột nhiên nhúc nhích như cảm giác cái gì. Diệp Thần nao nao nhắm mắt cảm giác, thần hồn phóng ra cảm thấy một tia khác thường. Thức hải Diệp Chiến Thiên cùng là người thường hoàn toàn bất đồng, lớn hơn mấy lần, ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ, chẳng lẽ là do tu luyện Lôi Đế Quyết mà sinh ra dị biến? Thất Hải Diệp Chiến Thiên không có cùng Diệp Thần đồng dạng phóng thích thần hồn, bất quá bởi vì loại lực lượng đó tác dụng ngũ quan cảm giác nhất định cực kỳ nhạy cảm, biến hóa như thế không biết là tốt hay xấu. Nghĩ điều này không có gì phá hư, vấn đề không lớn. Qua hơn một canh giờ, Diệp Chiến Thiên tỉnh lại. Thần Nhi, người sao lại ở đây? Diệp Chiến Thiên chứng kiến Diệp Thần mắt hổ rừng rừng giấy rụa muốn ngồi dậy. Trước đây hắn lo lắng tình huống Diệp Thần, tộc nhân không chịu nói cho hắn. Hắn lo vạn phần, nhưng mà bản thân bị trọng thương, không thể bao lâu là liền hôn mê. Chương 328: Thương Minh U Cốc phần 1. Người không có bị thương, thật tốt quá. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi không có việc gì, phụ thân bị thương rất nặng nên nghỉ ngơi. Diệp Thần cười cười nói, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt rồi. Diệp Chiến Thiên trao lấy tâm cuối cùng để xuống, an ổn nằm, cảm giác an tâm. Trước đây tộc nhân vẫn không nói, hắn tưởng rằng Diệp Thần làm sao rồi. Giờ thấy Diệp Thần hảo ngồi đó, dù đoán tâm tính kiên nghị không khỏi rơi lệ. Hải Nhi thường thế cũng đã tốt, phụ thần trước tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ta đi xem thúc công. Diệp Thần trấn an nói, tốt, ngươi đi đi. Lúc này Diệp Chiến Thiên mới nhớ tới Diệp Tương Huyền cùng hắn bị trọng thương, thầm nghĩ lòng hổ thẹn, mấy ngày này hắn một mực lo cho Diệp Thần, hoàn toàn quên Diệp Tương Huyền. Diệp Thần tới gian phòng Diệp Tương Huyền, Diệp Tương Huyền còn đang mê mang. Diệp Thần chuyển vận cho hắn một ít huyền khí, phát hiện Diệp Tương Huyền cùng phụ thân đồng dạng, thức hải xảy ra biến hóa. Diệp Thần tới này không thể lĩnh hội tích cửu tinh tiên đình quyết ảo diệu, tất nhiên không cách nào giải thích được rốt cuộc loại gì biểu tượng bị huyền khí phi đào tầm bổ. Lại có mấy ngày Diệp Thương Nguyên cùng Diệp Chiến Thiên đều là có thể đi đất đi đi lại lại, tùy tu bị tạm thời không cách nào khôi phục hoàn toàn, nhưng mà không có đáng ngại. Gia tộc đại sảnh mọi người là tụ với nhau, mời một cái tộc hội. Thường thế Diệp Thương Nguyên, Chiến Thiên, thân Diệp Thần đã khôi phục, bầu không khí trong gia tộc nguyên bản bi thảm cũng trở nên vui mừng. Trong đại sảnh đứng 10 tộc nhân, ngoại trừ Diệp Thần, Diệp Thương Nguyên ra, đám người còn lại là bối phận chữ chiến. Trung ương bày đặt một cái bàn, trên mặt bàn thỉnh lình để thiên thiên ấn chủ ấn. Nó thật nhìn bình thường giống như con dấu tầm thường, phía trên lờ mờ một ít hoa văn, nhưng người thì kiến thức qua nó đáng sợ, quả nhiên không cho rằng đây là một con dấu bình thường. Thiên tinh ấn chủ ấn cùng phụ ấn trong gia tộc Diệp gia truyền thừa không biết bao năm, Diệp gia từng có ghi lại trong lịch sử đều có thân ảnh hai quả thiên tinh ấn. Tổ tiên lưu lại di huấn, tộc nhân Diệp gia phải là thủ hộ hai quả thiên tinh ấn, không được mất đi. Thần Nhi, người có biết trong tay thiên tinh ấn này rốt cuộc ẩn chứa loại lực lượng nào không? Diệp Tương Huyền nhìn phía Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nhớ tới thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích lực lượng cường đại, tất cả mọi người không khỏi nghĩ mà sợ. Một khi Diệp Thần, Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Thiên chết, Diệp gia không biết ra dạng gì. Túc công phụ thân, Hải Nhi dùng phương pháp đặc thủ đã làm cho thiên tinh ấn phụ ấn nhận ta làm chủ. Ta tưởng chủ ấn cùng phụ ấn không sai biệt, không nghĩ tới chủ ấn kia chứa năng lượng vượt xa dự tính của ta, làm cho túc công cùng phụ thân chịu khổ. Nội tâm Hải Nhi áy náy. Diệp Thần cúi đầu nói, không dám nói chuyện tình bên trong thiên tinh ấn phòng ấn yêu thú. Ra là thế, Thần Nhi không cần như thế. Chúng ta không trách ngươi, chỉ là cùng ngươi đồng dạng đối với thiên tinh ấn này có chút hiếu kỳ mà thôi. Diệp Chiến Thiên một bên nói, nhìn thiên tinh ấn chủ ấn trung ương cái bàn, lòng Diệp Thần khẽ run. Lúc cố gắng dùng thần hồn đột phá tiến vào thiên tinh ấn chủ ấn, hắn nghe được thanh âm thú giống đồng dạng đáng sợ, hơn nữa cảm nhận được viễn cổ khí tức hậu hoàng cự thú. Cỗ lực lượng kiệt cự đạn phóng thích ra, căn bản không phải hắn có khả năng kháng cự. Không biết trong chủ ấn vây hãm loại yêu thú nào, Diệp Thần có thể xác định con yêu thú trong đó so với tử hỏa tình sư phải cương đại hơn. Tử hỏa tình sư đã là tồn tại siêu việt đạm đại lăng. Yêu thú trong thiên tinh ấn này tuột cùng là vật gì? Trải qua nguy hiểm lúc này đây, trong một thời gian rất lâu kế tiếp, Diệp Thần cũng không dám dùng thần hồn nhảy vào chủ ấn. Cái bí ẩn này tạm thời chỉ có thể vùi trong lòng. Thần Nhi, tuột cùng là dùng phương pháp nào dẫn động thiên tinh ấn? Diệp Chiến Thiên lại hỏi. Chủ ấn phóng thích năng lượng vô cùng cương đại, hắn nhịn không được hỏi thăm. Có thể là huyền khí của Hải Nhi khá đặc thù. Diệp Thần nghĩ nghĩ, loại vật thần hồn này cũng không nói cho thỏa đáng. Cũng không phải hắn không tin phụ thân, thúc công cùng rất nhiều tộc nhân, mà loại vật hồn niệm này chỉ có huyền thú mới có. Nếu như nói mình cũng có, sẽ không bị trở thành quái vật a. Diệp Thương Nguyên cùng Diệp Chiến Thiên có chút vuốt cằm. Huyền khí Diệp Thần tương đối đặc thù, cái này bọn họ biết. Một đám tộc nhân chữ chiến nghị luận tới tấp. Đại ca cùng Lục Thúc chuẩn bị đem thiên tinh ấn này làm gì? Diệp Chiến Long hỏi. Có hay không đem nó liềm phòng cất lại? Một bên Diệp Chiến Ưng cau mày nói: "Đúng vậy à, nó xác thực rất nguy hiểm. Nếu mà lần nữa gây họa, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi." Mọi người đối với Thiên Tinh Ấn chủ ấn có chút e ngại. "Thần Nhi, người thấy sao?" Diệp Thanh Huyền nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần đối với chủ ấn này lý giải nhiều nhất, nơi càng có trọng lượng. "Phụ thần thúc công đem Tinh Ấn chủ ấn này giao cho ta, ta bảo quản nó." Diệp Thần quyết định chủ ý không quản chủ ấn phong ấn yêu thú gì, tuyệt đối không đem cái chủ ấn đặt ở Diệp Sa. Vạn nhất yêu thú trong chủ ấn phá ấn mà ra, chỉ sợ mang tới gia tộc tai họa ngập đầu. Chỉ là Thiên Tinh Ấn này nguy hiểm như thế, vạn nhất. Diệp Tương Nguyệt lo lắng. "Đúng vậy, thần nhi chủ ấn vô cùng nguy hiểm." Diệp Chiến Thiên cau mày nói. Cũng không phải là hắn không lỡ bỏ chủ ấn, mà thực sự không muốn làm cho Diệp Thần lần nữa gặp nguy hiểm. "Phụ thần thúc công, cái Thiên Tinh Ấn này quan hệ trọng đại, ta phải thăm dò ra nó huyền bí. Thỉnh phụ nhân cùng thúc công yên tâm, trước khi chưa có đầy đủ thực lực, ta không kích phát nó." Diệp Thần tranh thủ thời gian trấn an chúng nhân nói. "Việc này tuyệt không được." Bọn Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Tương Huyền thương thảo một phen, nào quyết định chủ ấn đặt trên người Diệp Thần nói không chừng xảy ra vấn đề. Nếu như mình không ngăn cản, phụ thần cùng thúc công nhất định đem Thiên Tinh Ấn chủ ấn niêm phong. Diệp Thần gấp tới độ giờ trần lại là không có pháp tắc, cùng Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Tương Huyền giải thích nguyên do trong đó, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng nhếch lên lộ ra tia mỉm cười mảnh không thể tra nói. Thăm dò hiệu quả của Thiên Tinh Ấn chính là lão tổ tông nhắn nhủ. Nếu như phụ thần túc công đem Thiên Ngớ phòng ấn lại, chỉ sợ ta không có biện pháp hướng lão tổ tông khai báo. Lão tổ tông, mọi người nào nào lập tức trầm mặc lại. Chương 329 Thương Minh Ngu Cốc phần 2. Thần nhi, quả thật là lão tổ tông nhắn nhủ. Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần bán tín bán nghi hỏi. Vâng, gò má Diệp Thần có chút nóng, vẫn là gật đầu. Ấn này hung hiểm, chỉ sợ là ngộ thương thần nhi. Diệp Thương Huyền cúi đầu trầm ngâm. Chuyện này là lão tổ tông nhắn nhủ, thân là nam nhân Diệp gia, cho dù là vì thế trả giá sinh mệnh cũng là chết có ý nghĩa. Diệp Chiến Thiên trầm mặc sau nửa ngày dứt khoát nói. Lão tổ tông nói thế nhất định có thâm ý, trong Thiên Tinh Ấn này có thể ẩn tàng bí mật trọng đại. Dù sao Thiên Tinh Ấn ở Diệp gia ta cũng là truyền thừa mấy ngàn năm. Chỉ là Diệp Thương Huyền có chút chần chừ. Thần nhi, Thiên Tinh Ấn có thể cho người, nhưng người ngàn vạn lần chú ý, ở trước khi không có đủ thực lực, tuyệt không thể kích phát Thiên Tinh Ấn. Trước khi người quyết định kích phát Thiên Tinh Ấn, nhất định cho chúng ta biết. Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt toát lên một cái tia ân cần. Vâng, thần nhi hiểu rõ. Trải qua chuyện trước đây, thần nhi quả quyết không dám mạo hiểm lần nữa. Diệp Thần trịnh trọng nói, hắn hiểu được trừ vị trưởng bối quan tâm tới mình. Như vậy là tốt rồi. Diệp Chiến Thiên đi đến bên cạnh cái bàn, đem Thiên Tinh Ấn chủ ấn cầm lấy, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần hai tay tiếp nhận Thiên Tinh Ấn chủ ấn, đem Thiên Tinh Ấn chủ ấn bỏ vào bao tay không gian. Một đám tộc nhân đối với Thiên Tinh Ấn nghị luận vẫn không dẹp loạn. Chỉ khoảng bao lâu như vậy, thần nhi cũng là lên hướng phụ thân thúc công cùng chức vị thúc thúc bá bá cáo biệt. Diệp Thần ngắm nhìn tứ phía, có chút cúi người chào nói. Hắn còn đã chuẩn bị cùng Minh Phú Đại Đế đi cấm vực chi địa. May mà thời gian còn kịp, tộc trưởng lại muốn về đế đô. Vì sao không dừng thêm mấy ngày? Một đám tộc nhân chữ chiến đều hỏi. Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần bùi ngồi thở dài nói. Nam nhì trí tứ phương, thần nhi đã muốn đi, liền cho hắn đi. Thần nhi, đây là ta cùng phụ thân ngươi chuẩn bị gì đó, ngươi cầm à. Trong đó một cái chút ngưng khí đan còn các loại tam phẩm linh bảo. Diệp Thương Nguyệt đưa cho Diệp Thần vài cái túi càn khôn nói. Những túi càn khôn này là nhốt tràn đầy. Thành Minh Lôi kiếm này ta không cầm, chỗ này ta có một cái thanh phá ngục kiếm càng tốt. Vài món linh bảo phòng ngự này ta cũng không dùng, về phần ngừng khí đàn ta lưu lại. Diệp Thần cầm 3 vạn ngừng khí đàn tăng thêm không gian bao tay của mình, đó là 8 vạn ngừng khí đàn. Chỉ cần không tham gia đấu xã hội, hắn là đủ dùng. Những phòng ngự linh bảo này thần nhi đều không dùng được sao? Xuất môn bên ngoài, những vật này là trọng yếu. Diệp Thương Huyền ân cần nói. Diệp Thần đã có linh bảo trường kiếm càng tốt, không dùng Minh Lôi kiếm cũng không có gì, nhưng vì sao không dùng phòng ngự linh bảo? Thúc công, không gian chỗ này ta có 2 cái kiện quần áo phòng ngự hiệu dụng so với ngũ phẩm lục phẩm linh bảo. Diệp Thần kéo ra một góc lụi y nói. Trong không gian bao tay của ta có một cái thanh tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm, cũng lưu cho tộc nhân. Phá ngục kiếm của ta phẩm dài so với lôi viêm kiếm cao hơn một chút. Mọi người thấy Diệp Thần nói vậy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới trên người Diệp Thần lại là linh bảo ngũ phẩm, cho nên chút ít nhị phẩm tam phẩm linh bảo xác thực không có gì dùng. Đã như vậy thì thôi, nhóm người Diệp Thương Huyền bất đắc sĩ cười khổ nói. Sau khi ăn một ít đồ vật, Diệp Thần mang theo Ani, Tiểu Sư, Tiểu Phu cùng một chỗ ngồi trên Kim Dương Điêu. Diệp Thần vốn là muốn đem Kim Dương Điêu để lại cho Diệp Sa Sơn Cốc cưỡi một con hồi mình điêu khác, nhưng bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên kiên quyết không đồng ý, chỉ có thể thôi. Kim Dương Điêu vỗ cánh hướng bầu trời bay đi. Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, phía trước tộc nhân ngửa đầu nhìn hắn, không ngừng vẫy tay từ biệt. Nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ, dần dần không rõ tộc nhân, lòng Diệp Thần buồn vô cớ. Diệp Thần ca ca, khi nào chúng ta mới có thể về đây? Tiểu Dực có chút thất lạc, hắn trong sân cốc Diệp gia chơi rất vui, rất nhiều bằng hữu cùng tuổi. Tiểu Bưu híp mắt liên tục gật đầu. Tiểu Dực, người yêu mến nơi này sao? Nếu không thì người ở chỗ này thế nào? Diệp Thần hỏi. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai Tiểu Dực yêu mến nơi này như vậy. Ta yêu mến nơi này, yêu mến bằng hữu, nhưng mà không quản đi tới đâu, Tiểu Dực đều là muốn cùng Diệp Thần ca ca, cùng Ali tỷ tỷ chung một chỗ. Tiểu Dực nghiêm túc nói. Diệp Thần ôm Ali, nhìn qua Diệp gia sơn cốc xa xa nói, qua một đoạn thời gian nhất định chúng ta trở lại. Kiên Dương Điều ở không trung chạy như bay, gió thoảng bên tai gào thét, hướng phía dưới nhìn lại. Trên mặt đất vô tận, sơn xuyên phập phồng, bình nguyên bao la, giang hà cuồn cuộn, trong rừng mênh mông bát lát bao la, thỉnh thoảng truyền tới trận trận thú giống. Trong Tây Vũ Đế Quốc khổng lồ, nhân loại tụ cư chỉ đến một bộ phận rất nhỏ, địa phương còn lại đều là lãnh thổ của đám yêu thú. Rất nhiều địa phương đều là nhân loại không cách nào tiến tới. Dùng tốc độ Kim Dương Điêu bay tới đế đô phòng chừng là 3 ngày thời gian là đủ. Trận trận mây mù từ bên cạnh gào thét, chỗ mây mù rạo lượn lờ, dãy núi ẩn hiện, hướng phía dưới nhìn lại rừng rậm rạp, quái thạch dữ tợn. Nơi này hẳn là Thương Minh U Cốc, theo lời phụ thân thúc công nói, nghe nói phía dưới vùng cấm nhân loại thường căn bản không người nào đặt tới. Diệp Thần cưỡi trên lưng Kim Dương Điêu quanh quẩn không trung quan sát phía dưới. Cái này tùng lâm rậm rạp chính là phòng trường ẩn tàng không ít yêu thú. Một bên dùng thần hồn quan sát phía dưới, một bên cho Kim Dương Điêu tiếp tục chạy về phía đế đô. Chiêm chiếp, Kim Dương Điêu đột nhiên kêu to mấy tiếng, bộ dáng có chút nơm lớp lo sợ. Kim Dương Điêu ý tứ phía trước có nguy hiểm nên đường vòng mà đi, không biết là vật gì rõ ràng có thể làm cho Kim Dương Điêu có vài phần e ngại. Diệp Thần ca ca, bên kia giống như là có cái gì. Tiểu Dực chỉ vào sơn thể phía trước nói. Ánh mắt Diệp Thần Ani là theo phương hướng Tiểu Dực nhìn, chỉ thấy xa xa trong sơn thể tơ hồ khảm cái tòa kiến trúc bộ dạng có chút to lớn. Tòa kiến trúc này biến mất ở trong rừng rậm rạp, chỉ là mơ hồ hiện lộ, nếu không cẩn thận nhìn thật khó phát hiện. Thị lực Tiểu Dực xác thực so với Diệp Thần cùng Ali tốt hơn nhiều. Cảm giác Kim Dương Điều sợ hãi, Diệp Thần âm thầm phỏng đoán chỗ đó tột cùng là dạng gì. Ali, chúng ta muốn đi hay không? Diệp Thần hỏi.